Quên rồi xin khất nhé bé ơi, trăng non khuyết trăng đến dằm cũng tròn, em càng lớn trông càng xinh đẹp hơn, không nũng nịu đòi quà anh xin nữa, má em hồng nghe nhắc chuyện ngày xưa. Thế rồi con sáo sang sông, thế rồi bé đi lấy chồng, lời yêu anh chưa kịp ngỏ biên, trách ai đây diệu tình pha men cay. Duyên xe lỡ em đã về tay người, bên chồng mới quên dần bóng hình ai, vui bên mộng thuyền tình em lên chuyến, trốn sang đầu tôi lỡ còn đò duyên. Tròn, em càng lớn trông càng xinh đẹp hơn, không nũng nịu đòi quà anh xin nữa, má em hồng nghe nhắc chuyện ngày xưa. Thế rồi con sáo sang sông, thế rồi bé đi lấy chồng, lời yêu anh chưa kịp ngỏ, biết trách ai đây diệu tình pha men cay. Duyên xe lỡ em đã về tay người, bên chồng mới quên dần bóng hình ai, vui bên mộng thuyền tình em nên chuyến, trốn giang đầu tôi lỡ còn đò duyên. Vui bên mộng thuyền tình em nên chuyến, chốn giang đầu tôi lỡ con đò duyên. Vui bên mộng thuyền tình em nên chuyến, chốn giang đầu tôi lỡ con đò duyên.